Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền. Diễn đọc Đoạn. Đạm Tiên về báo mộng. Kiều Từ trợ gót trướng hoa, mặt trời gác núi, chiên đà thu không. Gương Nga chênh chết dòm sông, vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân. Hải đường lã ngọn đông lân, giọt sương gieo nặng, cành xuân la đà. Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn đường gần với nỗi xa bời bời. Người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Ngổn ngang trăm mối bên lòng, nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình. Trên trên bóng nguyệt xế mành, tựa ngồi bên triền một mình thiêu thiêu. Thoát đâu thấy một tiểu kiều, có chiều phong vận, có chiều thanh tân. Sương in mặt tuyết pha thân, sen vàng lạng đàn như gần như xa. Rước mừng đón hỏi dò la, đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây. Thưa rằng thanh khí xưa nay, mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên. Hàng gia ở mé Tây Thiên, dưới dòng nước chảy bên trên có cầu. Mấy lòng hạ cố đến nhau, mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Vân trình hội chủ xem tường, mà sao trong sổ đoạn trường có tên. Âu đành quả kiếp nhân duyên, cũng người một hội một huyền đâu xa. Này mười bài mới mới ra, câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời. Kiều Vân lĩnh ý đề bài, tai tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm. Xem thơ nức nở khen thầm, giá đành tủ khẩu cẩm tâm khác thường. Ví đem vào tập đoạn trường, thì treo giải nhất chia nhường cho ai. Thềm hoa khách đã trở hài, nàng còn cầm lại một hai tự tình. Gió đâu xịt bức mành mành, tỉnh ra mới biết rằng mình chim bao. Trong theo nào thấy đâu nào, hương thừa dường hải ra vào đâu đây. Một mình lưỡng lự canh chày, đường xa nghĩ nổi sao này mà kinh. Hoa trôi bèo dạt đã đành, biết duyên mình, biết phận mình thế thôi. Nổi riêng lớp lớp sóng dồi, nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn. Giọng kiều rền rĩ trướng loan, nhà huyên chợt tỉnh hỏi cơn cớ gì. Cớ sao trằn trọc canh khuya, màu hoa lê hãy dầm về giọt mưa. Thưa rằng chút phận ngây thơ, dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền. Bụi ngày chơi mã đạm tiên, nhấp đi thoát thấy ứng liền chim bao. Đoạn trường là số thế nào, bài ra thế ấy vịnh vào thế kia. Cứ trong mộng triệu mà suy, thân con thôi có ra gì mai sao. Dạy rằng mộng huyễn chắc đâu, bỗng không mua nào chuốc sầu nghỉ nao. Vâng lời khuyên dạy thấp cao, chưa xong điều nghĩ đã vào mạch tương. Ngoài sông thọ thẻ oanh vàng, nách tường bông liễu bay ngang trước mành, hiên tà gác bóng chênh chênh, nỗi riêng riêng chành, tất riêng một mình.